Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 455. Cái kia bà điên. Sở Tử Không banh trụ, thô tục đều suýt nữa nói ra. Thôi Hương Như nguyên bản còn khóc thương tâm, nhưng bị nàng thanh âm này hoảng sợ, nước mắt tức khắc ngừng. Trong lòng cũng nhịn không được ấm áp. Chỉ là dù vậy, hôm qua Nhi chịu kích thích lại vẫn là vô pháp dễ dàng đã quên. Cả người có vẻ có chút ngốc ngốc, nhìn làm người đau lòng. A Từ, ngươi đừng vì ta suốt đầu. Ngày hôm qua đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, ngươi lại đi tìm các nàng phiền toái. Vạn nhất ăn mệt, Thôi Hương Như đầu nặng nề. Nhưng vẫn là cảm giác được Sở Từ có chút không đúng. Sở Từ cười một chút, chỉ là tươi cười có chút thấm người. Ta người này từ trước đến nay không yêu đánh, sao có thể lại tìm bọn họ phiền toái. Thôi Hương Như miệng giật giật, hốc mắt lại đỏ, nàng sao có thể nhìn không ra tới. Sở Từ đây là ân ủi nàng đâu. Lúc này đầu còn không biết phải vì nàng làm ra chuyện gì nhi tới. Nàng muốn ngăn, khá vậy ngăn không được. Ngươi đừng miên man suy nghĩ. Ngươi yên tâm, ngươi thân thể không hảo phía trước, ta đều sẽ ở chỗ này bồi ngươi. Cái gì đều không là money, Sở Từ lại nói. Thôi Hương Như như bây giờ tử nhìn như đã hảo rất nhiều, nhưng cả người vẫn là héo héo. Lúc này, nàng nào dám đi, càng không dám nháo xảy ra chuyện gì nhi tới làm nàng lo lắng. Nếu không Hương Như tỷ nếu là ái này dưới lại tìm chết, nàng này tội lỗi liền lớn. Dù sao kia Võ Thuận khẳng định là sẽ biết chuyện này. Nàng cũng không tin, đối phương sẽ không tới này vệ sinh viện nhìn một cái. Vậy là tốt rồi. Thôi Hương Như thở vào nhẹ nhõm. Bất quá mới vừa nói xong lời này, đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, tức khắc trắng xanh, không biết như thế nào cho phải. A Từ, ta giống như làm dơ Thẩm tiên sinh xe. Thẩm Dạng lúc ấy cho nàng thúc dục phun. Nàng tuy rằng trời đất tối tăm, nhưng bởi vì bụng đau, cả người khó chịu cho nên vẫn là thanh tỉnh. Biết chính mình ô uế Thẩm Dạng quần áo. Này quần áo đào còn hảo thuyết, nàng có thể mua một bộ còn cho nhân ra. Nhưng là kia xe, như vậy sang quý đồ vật, nàng không biết như thế nào bồi. Nguyên bản nàng trong lòng là oán hận này Thẩm Dạng nói hưu nói vượn hư nàng thanh danh. Nhưng việc nào ra việc đó. Kia Thẩm Dạng cứu nàng mệnh, phía trước nàng một lòng tìm chết, nhưng lúc này nhìn đến Sở Từ lo lắng ánh mắt, trong lòng nhiều ít cũng có chút hối hận, rốt cuộc vạn nhất chính mình thật sự đã chết, Sở Từ này trong lòng nên nhiều khổ sở, còn có Sở Từ kia gì, đối nàng giống như là thân sinh nữ nhi giống nhau đau, không cũng đến thương tâm một thời gian. Cho nên giờ phút này vì Sở Từ cái này thân nhân, chính mình bất luận như thế nào cũng đến ngao đi xuống. Sở Từ nghe được nàng lời nói mày một thốc, ta xem Thẩm đại ca hẳn là không so đo này đó. Thật sự không được hôm nào ta cho hắn đưa chút tiền qua đi. Đem bên trong nguyên bộ phương tiện đổi một bộ là đến nơi, nàng đột nhiên nghĩ tới. Hôm qua Nhi Thẩm Dạng đi thời điểm trên người thật là có cổ mùi vị. Chỉ là khi đó nàng lo lắng Thôi Hương Như, cho nên không quá chú ý mà thôi. Hiện tại xem ra, trách không được Thẩm Dạng là một bộ nuốt ruồi bỏ biểu tình. Ô tô tuy quý, nhưng Sở Từ còn không cảm thấy chính mình liền cái xe tòa đều đổi không dậy nổi. Hiện giờ nàng này trên tay đại khái cũng tích cóp có 3-4 vạn đồng tiền. Tuy rằng tương lai kiến xưởng phải tốn không ít, nhưng trong thôn mà không đáng giá tiền, này đó khẳng định đủ. nhưng không ngừng là ô tô chuyện này. Thôi Hương như lẩm bẩm một câu, theo sau nghĩ đến chính mình hôm qua nhi hướng về phía Thẩm tiên sinh lời nói, càng là không chỗ dung thân, không biết làm thế nào mới tốt. Nàng cũng biết, Thẩm Dạng lúc ấy là tưởng giúp nàng, chỉ là khi đó nàng luẩn quẩn trong lòng, mặc dù là hiện tại cũng vô pháp lý giải hắn làm, cho nên đối hắn mới có thể như vậy không khách khí. Cố tình tưởng cái gì tới cái gì. Thôi Hương như trong lòng chính rối rắm đâu. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Chỉ nhìn Thẩm Dạng trong tay lạnh một túi hoa quả đi đến. Bất quá vừa vào cửa, nhìn đến trên giường Thôi Hương như sửng sốt một chút. Đây là ai? Cái kia bà điên. Hôm qua nhi cũng không phải là trường như vậy. Hết chương.